Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, mất tích. Từ Thiên Nhiên tại thị nữ phục thị phía dưới đổi một bộ quần áo. Ngồi tại trước bàn sách, trong con người mang theo băng lãnh thần quang, làm đến vị trí này, từng bước một bộc lộ tài năng, ngoại trừ có năng lực bên ngoài. Còn muốn có một khỏa lãnh khốc, không từ thủ đoạn trái tim. Điện hạ, ngoài cửa một thân tín cung kính gõ cửa nói. Tiến đến, Từ Thiên Nhiên ở ngực mang theo bảo thạch một trận lắc lư. Đó là một kiện phòng ngự hồn đạo khí. Cấp 9 phòng ngự hồn đạo khí. Có thể chống cự phong hào đấu la công kích. Cho nên hắn có thể đầy đủ yên tâm như thế tại không có bảo vệ tình huống dưới một thân một mình. Ngồi tại sách thả bên trong, cái kia thân tín vào cửa quỳ một chân trên đất, hai tay ôm quyền, liên quan tới Tiếu, Mộng Hồng Trần huynh muội một án. Có điểm đáng ngờ, ồ, có gì điểm đáng ngờ? Từ Thiên Nhiên lộ ra một tia quả là thế cười lạnh, nhếch lên chân bắt chéo. Lạnh lùng nói, thủ hạ đi hỏi qua đi theo cười. Mộng hai huynh muội tiến về Sử Lai Khắc Học Viện trao đổi học sinh. Phát hiện hai người cùng Sử Lai Khắc Học Viện một người đi gần vô cùng. Người kia tên là Tuyết, Tiêu Nhiên, đã từng liền đọc tại Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Khí Học Viện. Nhưng là do ở Kính Hồng Trần viện trưởng cầm giữ không tốt. Dẫn đến Tuyết Tiêu Nhiên chuyển trường đi đến Sử Lai Khắc Học Viện. Thân phận là Tiêu Diêu Kiếm Tông Thánh Tử. Điểm này đã thẩm tra không sai. Đáng giận tiểu tặc. Từ Thiên Nhiên lộ ra một tia âm lãnh. Lúc ấy để quất tử đi lôi kéo hắn. Nhưng là không biết sao đối phương mềm không được cứng không xong. Thậm chí sau cùng làm ra đầu hàng địch hành động. Chắc hẳn Minh Đức Đường bí mật cũng bị để lộ ra đi không ít. Cái kia thân tín trông thấy Từ Thiên Nhiên lộ ra một tia âm ngoan. Trong lòng cũng không khỏi nở nụ cười lạnh. Làm chó, phải nghe theo chủ người. Từ Thiên Nhiên rất hài lòng thái độ của hắn. Nhẹ gật đầu, ra hiệu đối phương nói tiếp. Điện hạ, cái này Tuyết Tiêu Nhiên không thể khinh thường. Tuổi còn trẻ đã thành tựu hồn vương. Cấp 6 hồn đạo sư, rất có thể điện hạ to lớn uy hiếp, ngoặc kép, Tiêu Diêu Kiếm Tông sẽ không tham dự thế sự. Cái này được công nhận định số. Từ Thiên Nhiên nghĩ nghĩ về sau, thản nhiên nói, hắn gặp thân tín có chút muốn nói lại thôi. Lạnh nhạt nói, tuân mệnh điện hạ, cái kia Tuyết Tiêu Nhiên lần trước giải đấu lớn tiến về Tinh La Đế. Quốc trong lúc đó tham gia buổi đấu giá, cùng cái kia Tinh La Đế Vương đã dẫn phát mồm mép. Sau đó cái kia Tiêu Diêu Kiếm Tông trưởng lão mang theo đệ tử tại Tinh La Đế Quốc chung quanh dò xét một vòng, để Tinh La Đế Vương cả ngày đang lo lắng bên trong vượt qua. Từ Thiên Nhiên mỉm cười nói, tiểu đả tiểu nháo, tiểu tặc kia cũng là ấu trĩ, về sau không đủ vì lọc. Thân tín lập tức ôm quyền đáp, đúng, hãy nói một chút lão chó già kia, một đám thuộc hạ cho rằng, cười, Mộng Hồng Trần hai huynh muội cũng không phải là mất tích. Cái kia thân tín trong đôi mắt lóe ra, nịnh nọt cùng một tia sói dã tính, thuộc hạ hoài nghi hai người bọn họ bây giờ đang ở Sử Lai Khắc Học Viện học tập. Lời này vừa nói ra, giống như một đạo sấm sét lóe qua. Từ Thiên Nhiên híp mắt lại, ngón tay tại trên xe lăn có tiết tấu đập. Chỉ có thân tín biết, mỗi khi hắn làm ra động tác này thời điểm thì là muốn giết người. Việc này không được lộ ra. Từ Thiên Nhiên lời nói nhàn nhạt, trong đôi mắt lạnh ý dần dần biến mất. Tuân mệnh điện hạ. Ngươi đi trước đi. Chờ cái kia thân tín cung kính đóng cửa phòng về sau. Từ Thiên Nhiên trong mắt sát khí trong nháy mắt chảy lộ ra. Tốt một đầu lão cẩu. Hắn cười lạnh, trong đôi mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Cái kia cỗ sát khí lạnh lẽo đủ để cho bất luận kẻ nào cảm thấy sợ hãi. Ra đi, hắn híp mắt nói khẽ. hai đạo cái bóng lập tức xuất hiện tại hắn trước mắt. Hai người tất cả đều một thân hắc bào, thì liền trên mặt đều bao trùm lấy một chương mặt nạ, lộ ra ngoài ngón tay khô quát, giống như hai cái chết người đồng dạng. Tiến về Sử Lai Khắc học viện, quan sát một chút, cái kia Tiếu, Mộng Hồng Trần hai huynh muội phải chăng ở nơi đó? Nếu như không tại, cái kia liền trở lại, thay Kính Hồng Trần tìm kiếm nhị huynh muội hạ lạc. Nếu như hai người bọn họ tại Sử Lai Khắc học viện, trong mắt của hắn lóe qua một đạo sắc bén, đem hai người bọn họ ám sát, thi thể mang về, ta muốn đích thân chiêu đãi một chút Kính Hồng Trần. Cái kia hai cái người áo đen khom người, trầm mặc nhận lấy mệnh lệnh. Từ Thiên Nhiên hắc hắc cười lạnh, khoát tay áo, để hai người bọn họ tranh thủ thời gian tiến về gửi tới được nhiệm vụ. Lập tức, hắn giống là nhớ tới chuyện gì đến đồng dạng, nhàn nhạt mà hỏi, Quất Tử, hiện tại đang làm cái gì? Một người trong đó quay người khàn khàn nói, Quất Tử tiểu thư bây giờ tại Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện hồn đạo hệ chế tác hồn đạo. Khí, đi thôi, nghe được trong lòng hài lòng đáp án. Từ Thiên Nhiên vuốt cằm nói, nhìn thấy cái kia hai cái người áo đen biến mất. Từ Thiên Nhiên cười lạnh, lão cẩu, nhanh như vậy liền muốn cắn chủ nhân một miệng sao? Ngoặc kép chấm chấm, Quất Tử rõ ràng hôm nay tâm thần bất an, thì liền khống chế hồn đạo khí cũng ra không ít sai lầm. Kha kha ở một bên nhàm chán chống đỡ mặt, làm Quất Tử hảo hữu, đi cùng nàng tại hồn đạo hệ thức đêm cũng đã trở thành chuyện thường ngày. Quất Tử, hôm nay ngươi làm sao rồi? Kha kha có chút không hiểu hỏi. Hôm nay Quất Tử nhìn qua tâm sự nặng nề, thì liền mấy cái đơn giản nhất điều khác đều cũng tạm được. Phải biết, hồn đạo sư tại chế tác hồn đạo khí lúc, cơ thể và đầu óc muốn như một, tâm muốn tĩnh, đây là Hiên lão sư tiết khóa thứ nhất giáo sư nội dung. Quất Tử lộ ra nụ cười hiền hòa, xoa kha kha một đầu xốp mái tóc, nói, có thể là sáng hôm nay đầu đề thực sự có chút nặng nề đi. Nói xong, Quất Tử duỗi lưng một cái, hai đầu lông mày tràn đầy một tia lười biếng. Đúng vậy a, mấy cái kia lão sư dạy bảo đầu đề cũng quá nặng nề á. Kha kha cũng bất mãn phàn nàn lên, đem sửa sang lại bút ký một thanh khép lại. Thật sự là nhìn đến cũng có chút đau đầu, mà lại hiện tại học tập người càng ngày càng ít, thì liền phụ một tay người đều không có á. Kha kha điểm cái cằm. Bởi vì hai người hồn đạo sư đẳng cấp từng bước một đi lên trên, nguyên bản đồng học cũng dần dần tách ra, đến bây giờ cũng chỉ có không đến 10 người ở cái này lớp cao cấp bên trong. Quất Tử bất đắc dĩ cười cười, hiển nhiên đối kha kha đậu đen rau muống tập mãi thành thói quen. Thật hơi nhớ Nhung Tiêu Nhiên cùng Vũ Hạo a. Kha kha hít một tiếng, Quất Tử thân thể cứng đờ, tiếp lấy ngáp một cái, nói, hôm nay cũng không sớm, chúng ta sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi. Biết rồi, kha kha cười nói, đem sách của mình vốn cầm lấy, để vào trong giới chỉ. Hai nữ lập tức đem phòng học đèn đóng lại, hướng túc xá phương hướng đi đến. Điện hạ, một cái thân tín hốt hoảng đẩy cửa phòng ra, nhìn thấy Từ Thiên Nhiên cái kia giống như giết người đồng dạng ánh mắt sau vội vàng quỳ xuống. Chuyện gì? Từ Thiên Nhiên ngay tại hưởng dụng điểm tâm, điều chỉnh lấy tâm tình của mình, lạnh lùng nói, điện hạ, Quất Tử tiểu thư mất tích a. Ngoặc kép chấm than. Từ Thiên Nhiên cắn răng nói, chuyện xảy ra khi nào? Sáng nay, Quất Tử tiểu thư bạn cùng phòng phát hiện giường của nàng cửa hàng lộn xộn, giống như là bị bắt đi đồng dạng bộ dáng. Từ Thiên Nhiên trong đầu trong nháy mắt lướt qua hắn mấy cái kia đệ thủ bút, còn có cùng hắn thế lực đối địch chế giễu mặt. Gương mặt lập tức vặn vẹo lên, còn không mau cút đi. Tìm không thấy nàng bình tĩnh chảm không buông tha. Tuân mệnh,